Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Kỳ nói xong thì mọi người đều lên lầu. Phương Minh trước khi lên lầu thì có nhìn qua vết thương trên người A Thất, vết máu nằm ngay cửa phòng của Ngạo Thiên thì không còn nữa. Gia Dĩnh liền mở cửa phòng để xem A Mẫn có thật sự bên trong hay không. Khi cửa phòng được mở ra thì đã thấy A Mẫn nằm dưới nền nhà cùng những vết máu loang ra trên sàn. Phương Minh liền đi lại kiểm tra vết thương trên người A Mẫn thì thấy một vết thương hở ở vai. Cậu nhìn Ngạo Thiên, đạn bắn ở vai nhưng đã được A Mẫn lấy ra và dùng thuốc giảm đau. Máu ở trên nền nhà chắc do A Mẫn giao đấu với A Thất nên mới động đến vết thương. Nhìn sắc mặt của A Mẫn có lẽ do mất nhiều máu mới ngất đi. Bắc Phong lại gần chỗ Phương Minh nhìn, lúc này Phương Minh mới nhìn Ngạo Thiên căng thẳng. Lần trước A Mẫn mới lọc máu xong, lần này tuy cô ấy đã cầm máu nhưng hiện tại vết thương khá nghiêm trọng. Về nước rét ngay lập tức, cố gắng cầm cự cho cô ấy một chút đi Phương Minh. Ngạo Thiên liền lên tiếng cắt ngang câu nói của Phương Minh, sau đó bế A Mẫn đi xuống lầu. Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý và đi xuống lầu. Tuấn Kỳ từ lúc thấy A Thất chết vì bị A Mẫn giết thì cậu đoán chắc A Mẫn cũng đã bị thương. Vậy nên cậu đã gọi chuyên cơ đến, mọi người đều ra ngoài cổng đứng đợi chuyên cơ. Lúc này Phương Minh đi gần Tuấn Kỳ nói nhỏ, vết thương của A Thất là 10 vết cắt sâu tạo thành khiến máu chảy không ngừng mà chết. 10 vết cả. Thập phi tiêu, Tuấn Kỳ nhìn Phương Minh hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của Phương Minh. Tuấn Kỳ có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ A Mẫn nói cô biết dùng thập phi tiêu là thật. Nhưng thập phi tiêu đã không còn ai sử dụng được hơn 20 năm nay rồi. Vấn đề này cậu sẽ đi điều tra lại xem thế nào. Một lát sau thì chuyên cơ đến, lúc này Ngạo Thiên quay sang nhìn Tuấn Kỳ. Cho người hủy toàn bộ căn nhà này, hủy toàn bộ khác gì san bằng căn nhà này luôn đâu. Như vậy ngày mai căn nhà này sẽ không cánh mà bay, biến thành một bãi đất trống. Cách làm này cho thấy Ngạo Thiên là đang muốn bảo đảm an toàn cho A Mẫn. Tuấn Kỳ gật đầu sau đó nhắn tin cho người đến xử lý. Mọi người rời đi ngay trong đêm, tuy không biểu thị cảm xúc trên mặt nhưng mà trong lòng Ngạo Thiên lại lo lắng vô cùng. Sau khi bọn họ rời đi thì có hai người mặc đồ đen bước vào nhà nhìn cái xác đang nằm. Tiểu Ngũ, cô đoán xem boss nếu biết A Thất bị giết sẽ thế nào? Người kia nhìn cô gái tóc ngắn hỏi. Cô gái đó đeo mặt nạ có khắc số 05 và có đeo một móc khóa cũng có con số tương tự. Đây cũng chính là một trong số những thành viên đắc lực của Zero. 9 người đắc lực của Zero ngoài phân biệt bằng các con số thì cũng phân biệt theo một số nhận định khác. Tiểu Ngũ, Tiểu Tứ và Tiểu Cửu là 3 cô gái duy nhất trong nhóm 9 người. Nghe người kia nói vậy thì Tiểu Ngũ chỉ cười lạnh, toàn bộ chuẩn bị chịu đợt huấn luyện tiếp theo, mà Abad, anh đoán xem ai có thể giết được A Thất. Abad là chàng trai đứng cạnh Tiểu Ngũ, dáng người cũng xấp xỉ với A Thất. Cậu ta cũng là một trong số 9 thành viên đắc lực. Ngoài cậu ta và A Thất thì còn có A Nhất, A Nhị, A Tam, A Lục. Bọn họ là ai, tên thật là gì chỉ có duy nhất boss của họ biết mà thôi. Theo như vết thương thì người này là sát thủ, hơn nữa cũng rất chuyên nghiệp. Abad quan sát vết thương của A Thất sau đó nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nghe vậy thì nhăn mặt, tôi hỏi anh ai có thể giết A Thất, chứ có hỏi anh người giết A Thất là ai đâu. Nơi này của ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss đưa nhiệm vụ gì cho A Thất? Abad nhìn Tiểu Ngũ hỏi ngược lại khiến Tiểu Ngũ nhíu mày. Ý anh là, Long Ngạo Thiên, Abad cười lắc đầu. Bởi vì nếu là Long Ngạo Thiên thì trên người A Thất sẽ không có nhiều vết thương như vậy. Tiểu Ngũ nhăn mặt khó hiểu, Abad thấy vậy mới giải thích. Nhiều tin đồn nói rằng A Mẫn là bạn gái Ngạo Thiên, mà A Mẫn cũng là một sát thủ. Nghe đến đây Tiểu Ngũ mới đập nhẹ tay mình một cái. Ở nước Z ai cũng biết danh tiếng A Mẫn, gần đây bên phía thế giới ngầm lại lan truyền một tin rằng A Mẫn là bạn gái Ngạo Thiên. Có rất nhiều người chỉ xem đó là tin đồn. Nhưng sau vụ việc ở đảo Phù Hoa và vụ việc xảy ra ở bến cảng hôm nay thì Tiểu Ngũ cũng có thể chắc rằng hai người đó có một mối quan hệ. Hơn nữa nước B này Tiểu Ngũ cũng nghe nói Kiêu và A Mẫn từng hợp tác. Mà Kiêu với Bạch Tước cũng không hẳn là ghét nhau như ngoài mặt, cho nên ngoài A Mẫn ra thì không ai có thể giết được A Thất. Nhưng A Thất rất giỏi võ, không lý nào lại bị A Mẫn giết được. Tiểu Ngũ vẫn khó hiểu ở vấn đề đó. Hơn nữa A Mẫn cũng nhỏ tuổi hơn những người này rất nhiều. Abad lại gần chỉ vào vết thương trên người A Thất, sau đó nhìn Tiểu Ngũ. Đây là vết thương rất sâu, do 10 vật nhọn tạo nên khiến máu chảy không ngừng mà chết. Chắc chắn A Mẫn đã giở trò gì đó để giết được A Thất. Nếu đúng như anh nói thì A Mẫn chắc chắn cũng bị thương. Nhưng tôi vẫn chưa nghe báo cáo về tình trạng của cô ta. Tiểu Ngũ nhìn Abad nói. Vừa nói xong thì Abad quay ra hướng cổng nhìn, sau đó quay lại nói với Tiểu Ngũ. Về thôi, Boss đưa ra chỉ thị mới. Căn nhà này sắp bị hủy rồi, xác của A Thất sẽ có người xử lý. Boss của tổ chức Zero cũng là một dấu chấm hỏi. Không ai biết đó là nam hay nữ, cũng không ai biết người đó bao nhiêu tuổi hay có gương mặt ra sao. Nếu biết được mặt và tên thật của Boss thì chỉ có duy nhất một người trong nhóm Zero biết được. Hiểu rồi, Tiểu Ngũ cùng Abad rời khỏi biệt thự của Ngạo Thiên. Sau khi bọn họ rời khỏi thì cũng có một nhóm người khác đến xử lý xác của A Thất. Sau khi nhóm đó đi thì nhóm người mà Tuấn Kỳ chỉ thị cũng đến phá hủy toàn bộ căn nhà. Trụ sở Zero, khi Tiểu Ngũ và Abad về tới nơi thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ. Bọn họ cũng vào vị trí có con số của mình ngồi xuống. Lúc này vị boss thần bí kia mới lên tiếng. Tôi sẽ nói vấn đề chính. Tôi cần 4 người đến nước rết. Ai đi được? Bọn họ im lặng nhìn nhau. Sau đó người ngồi ở vị trí thứ tư lên tiếng hỏi. Boss, nhiệm vụ ở nước rết là gì? Xác nhận người tên A Mẫn. Vị boss kia điềm đạm nói. Vì rất cẩn thận cho nên luôn dùng máy chỉnh giọng. Nghe vậy thì Tiểu Ngũ mới lên tiếng. Tôi sẽ đi. A Lục cũng chuyên về máy tính nên tôi muốn đề cử A Lục. A Lục, cậu thấy sao? Vị boss đó quay sang hỏi thì người ngồi ở ghế số 6 gật đầu. Tôi không có ý kiến. A Tam, đi theo kiểm chứng đi. Vị boss đó nở nụ cười ẩn ý nhìn chàng trai ngồi ở ghế số 3. Chàng trai đó liền đặt tờ báo xuống nhìn. Tại sao? Cậu thực sự muốn tôi nói lý do ngay đây sao? Vị boss đó cười khiến A Tam nhíu mày đứng lên rời khỏi ghế. Đi thì đi. Tôi chỉ kiểm chứng, những việc khác không liên quan. Tam, người ngồi ở ghế số 1 giữ tay A Tam lại, sau đó ra hiệu cho cậu ta quay về ghế ngồi. A Tam về ghế ngồi cầm tờ báo lên tiếp tục xem mà không quan tâm mọi thứ xung quanh. Cô gái ngồi ở vị trí số 9 nhìn A Tam, sau đó nhìn Boss. Boss, tôi muốn đi. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ 4 người rồi thì giải tán thôi. Còn nữa, cho dù là trường hợp nào cũng không được gây thương tích cho A Mẫn. Boss nhìn mọi người lạnh giọng thì A Nhị lên tiếng. Ngay cả khi bị cô gái đó phản kích, Boss cười, vậy thì chạy là thượng sách. Những người chưa có nhiệm vụ thì cố gắng rèn luyện đi. Bởi vì sau khi xác nhận A Mẫn thì mục tiêu kế tiếp chính là ám sát Thiên Kỳ Như. Vị Boss đó nói rồi quay ghế lại, chiếc ghế đó nối liền với một bức tường. Khi đã không còn ai thì mặt nạ cũng được tháo xuống. Đó là một gương mặt có nét đẹp lai. Mặt nạ được đặt trên bàn với dòng chữ Cáp Lai Nhĩ khắc nhỏ phía trong, đó cũng chính là tên của vị boss này. Cáp Lai Nhĩ cầm tấm ảnh có hình của một gia đình 3 thành viên lên lẩm bẩm. Vương Mẫn Nhi, tốt nhất là em đừng nên động lòng, nếu không anh sẽ không để cho Long Ngạo Thiên sống sót. Cách chương.